Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đừng làm, ta tự mình làm. Lư Kiều Nguyệt đỏ mặt liền đi đoạt khăn trong tay Chu Tiến, lúc này mới phát hiện hắn khác thường, trên người hắn ướt rầm rề, phảng phất như mới vừa bị mưa xối qua, ngọn tóc còn tích nước, từng giọt nhỏ giọt ở trên giường đất. Chàng sao vậy? Chu Tiến ánh mắt chợt lóe lóe, nói, không có việc gì. Hắn tất nhiên là sẽ không nói cho nàng biết hắn mắt thấy nàng đau đến hôn mê bất tỉnh. Hắn đành phải qua loa xong việc, giúp nàng thu thập, bởi vì trên người thật sự khô nóng khó nhịn, cho nên vừa vọt đi tắm nước lạnh. Đang lúc nàng đỏ mặt nghĩ nghĩ, chăn đột nhiên bị người xốc ra, ngay sau đó một thân thể hơi hơi có chút lạnh lẽo chui vào, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm. Mau ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Nghĩ ngày mai phải kính trà cho bà, Lư Kiều Nguyệt ở trong lòng bảo chính mình nhanh ngủ. Nhưng càng là muốn ngủ, càng là một chút buồn ngủ đều không có. Trên người vẫn là bùn rùn đến lợi hại, nhưng bởi vì phía dưới lạnh lạnh cũng không khó chịu. Nàng trộm nhìn hắn một cái, từ góc độ của nàng có thể thực rõ ràng mà nhìn đến mũi cao thẳng của hắn, cùng cái cằm cương nghị, lông mi cong vút che lại đôi mắt. Môi mỏng nhiễm một tầng ướt át. Lư Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới nương nàng đã từng nói qua, nam nhân môi mỏng đều bạc tình bạc nghĩa. Nhưng ngẫm lại hắn, tựa hồ loại cách nói này cũng không phải chuẩn. Không nhịn lại nghĩ tới Đỗ Liêm, môi Đỗ Liêm cũng không mỏng. Kỳ thật trong lúc này nàng rất muốn nói cho hắn, này đó đều không cần hắn làm, có thể hầu hạ hắn, nàng vui vẻ chịu đựng. Đang nhìn cái gì? Chu Tiến đột nhiên hỏi, tay lớn ở phía dưới chăn một phen đè lại tay nhỏ của nàng. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình nghĩ ngợi, ngón tay thế nhưng ở trên ngực hắn vô ý thức mà vẽ vòng vòng. Không có gì, nàng mạc danh có chút khẩn trương, vội vàng thu hồi tay, lại bị Chu Tiến một phen giữ chặt. Chu Tiến đem nàng hướng lên trên, hai người mặt đối mặt ở trong chăn, hắn như cũ vẫn là nhắm mắt lại, môi mỏng hôn lại đây, ở môi nàng hung hăng mà nghiền một chút, mới nói. Nàng nếu là không muốn ngủ, chúng ta còn có rất nhiều việc có thể làm. Lư Kiều Nguyệt cũng không phải là tiểu cô nương chưa có kinh nghiệm, sợ tới mức chạy nhanh nhắm mắt lại, nói. Ta lập tức liền ngủ, trong lòng lại là thẳng run lên, nàng nhưng không muốn lại đến một lần nữa, lúc ấy nàng còn tưởng rằng chính mình sắp chết. Nhịn không được suy nghĩ lại tan rã mở ra, nếu là ngày mai hắn còn muốn, chính mình rốt cuộc cho hay không cho hắn. Cho, nàng đau đến chịu không nổi, không cho. Kỳ thật trong lòng nàng cũng không nỡ cự tuyệt hắn. Tuy rằng rất đau, nhưng là cái loại thủy nhũ tương dung này thật sự sẽ làm người nhịn không được say mê đi vào. Nghĩ nghĩ, Lư Kiều Nguyệt liền ngủ rồi. Ta làm, về sau nước rửa chân ai múc, ta múc. Nghĩ đến đây, Lư Kiều Nguyệt có chút bật cười. Nàng bị làm sao vậy? Ngày đại hỷ thế nhưng suy nghĩ chuyện nhàm chán như vậy. Chính là trong lòng có cái loại ngọt ngào mật ý, không ngăn được dâng lên trong lòng. Làm nàng cả trái tim đều tràn ngập một loại hạnh phúc nhàn nhạt. Bên tai mơ hồ còn ở vang lên câu hỏi ban ngày tiểu cữu cữu hỏi hắn trước khi mở cửa. Về sau cơm ai làm? Lư Kiều Nguyệt đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, xem xét sắc trời bên ngoài, liền nhanh ngồi dậy. Động tác của nàng tự nhiên cũng làm Chu Tiến mới vừa ngủ không bao lâu bừng tỉnh. Gấp cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nàng sốt ruột ở trên giường đất tìm xiêm y, Chu Tiến hỏi. Lư Kiều Nguyệt quay đầu tới, mới phát hiện hắn cũng đã tỉnh. Lập tức ý thức được chính mình trung y còn chưa có mặc vào, trên người liền chỉ mặc cái yếm, nàng vội vàng dùng tay tới che che, nói. Thời điểm không còn sớm, hôm nay còn phải kính trà cho nương, ta còn phải nhanh dậy nấu cơm. Mà lúc này Chu Tiến lại là mở mắt, hắn trong lòng than thở một tiếng, đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo. Nàng ngủ thật ngon lành. Nhưng hắn đêm nay chú định là trắng đêm khó ngủ. Trời mới tảng sáng, gà đã kêu rất nhiều. Ấn theo quy củ nông thôn, cô dâu buổi sáng ngày thứ nhất phải rửa tay làm canh, chứng minh tay nghề làm bếp. Lư Kiều Nguyệt tối hôm qua trước khi ngủ, liền nhắc nhở bản thân chính mình không thể ngủ quên, nào biết vẫn là ngủ quên. Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể lại nằm xuống, mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe thấy bên ngoài có thanh âm người đi lại. Ngay sau đó lại nghe thấy Chu Tịch Mai cùng một tiểu hài tử nói chuyện, Lư Kiều Nguyệt rốt cuộc nằm không được, lăn lộn muốn dậy. Mắt thấy như thế, Chu Tiến cũng chỉ có thể đi theo dậy. Đó là ta đứng ngoại trai, là con trai độc nhất của tỷ tỷ, năm nay mới 3 tuổi. Chu Tiến nói, Lư Kiều Nguyệt cảm giác có chút hổ thẹn, chính mình ngày đầu tiên làm cô dâu, thế nhưng thất lễ như thế. Chu Tiến tự nhiên nhìn ra tâm tư của nàng, buồn cười mà một phen kéo nàng qua. Hảo, ta không phải đã nói sao, tỷ tỷ ta cùng nương đều không phải người đặt nặng quy củ, biết nàng tối hôm qua mệt, sẽ không bắt bẻ nàng. Lời kia vừa thốt ra, Lư Kiều Nguyệt tức khắc không chỉ hổ thẹn, còn biến thành quẫn bách. Người này, thật là không biết giữ miệng, rõ ràng là một hán tử cao lớn thô kệch, lại cầm thìa nhỏ làm ra như vậy, thực sự làm người có chút phì cười. Lư Kiều Nguyệt nhìn lại là đỏ mắt, rõ ràng biết không nên như vậy, nàng lại nhịn không được nhớ tới đời trước một chút. Cách chương